Vũ nghịch càn khôn, chương 1783. Không muốn cũng không được. Gocchuyenaudio.com. Còn kém một chút. Ngay lúc huyết nhục tan vỡ, xương cốt khải giáp áo choàng đã bị thương tổn, tí tẹo uy năng kia cách đan điền hắn chỉ vẻn vẹn còn có vài thước, nhưng một chút khoảng cách như vậy lại phảng phất như thiên hà vĩnh viễn không thể vượt qua được. Đáng tiếc thần hồn đan châu không thể ly khai đan điền được, bằng không thì ngược lại có thể cho thần hồn đan châu đi ra công kích. Giờ khắc này, Sở Nam hồn nhiên quan sát chung quanh hết thảy, đem tất cả năng lượng trong đan điền có thể vận dụng được tiến hành cực tốc xoay tròn, trận chi nghịch hồn cũng trở lại trong đan điền, tùy theo vòng xoáy mà xoay tròn, lại để cho Sở Nam ngoài ý muốn chính là sợi vật chất cường đại đã trở nên mạnh mẽ hơn một tí kia cũng theo âm dương ngư mà xoay tròn. Ngay tại lúc Sở Nam muốn há miệng hô lên, chuẩn bị liều mạng thì tí tiêu uy năng kia đã bị kéo vào trong đan điền. Thần hồn đan châu sớm đã chuẩn bị tốt liền đụng tới, đáng tiếc cỗ uy năng này không có bị đụng nát mà ngược lại còn chấn ngược thần hồn đan châu ra. Thần hồn đan châu bị phản chấn, thân thể, linh hồn, tinh thần lực các loại đều truyền tới ngàn vạn thống khổ. Sở Nam cảm giác bản thân như chết lặng đi, tình huống như vậy Sở Nam rất rõ ràng, chính mình chỉ cần chần chờ một chút vậy thì sẽ thực sự sẽ chết liền. Cho nên, Sở Nam chỉ có thể khống chế thần hồn đan châu tiếp tục tiến hành va chạm, còn đem sợi vật chất cường đại kia xông lên một cách tương đối ôn hòa, nếu hai sợi vật chất cường đại kia cũng bị uy năng kia kích nổ, đó mới thật sự là tự sát. Hai sợi vật chất cường đại xông lên, pháp tắc uy năng hung hăng càn quấy kia bộ dáng thật sự có chút sợ hãi, tuy nhiên vẫn còn cùng thần hồn đan châu tiến hành va chạm, nhưng lại cho người khác cảm giác bó tay bó chân. Thừa cơ thần hồn đan châu tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Sau lần va chạm thứ 9, pháp tắc uy năng kia đã bị đánh tan ra, âm dương ngư vội vàng đem nó luyện hóa. Mặc dù là pháp tắc uy năng bị đụng nát nhưng âm dương ngư luyện hóa cũng không phải là rất dễ dàng. Mà trong quá trình này, cảm ngộ đối với pháp tắc cơ hồ là con số 0, hắn muốn chỉ là sống sót, ở đâu ra quản được nhiều như vậy. Một chút uy năng kia đã được luyện hóa, thế cục của Sở Nam không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn thêm hiểm ác. Bởi vì thiên tử lại để cho Sở Nam tiến thêm nửa bước nữa, mà nửa bước này pháp tắc uy năng kia đã có thể xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, căn bản không cần hắn đi thôn phệ chút liền rót vào thân thể hắn rồi. Càng ngày càng thú vị, thời điểm thiên tử nói ra câu này, huyền quy hóa thành bản thể kia đã đúng là ngăn trước mặt hai người tam, đại trưởng lão. Tam trưởng lão tức giận không thôi, gào thét, là ngươi tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, cho tính mạng vài vạn năm của ngươi, phi hôi yên diệt ngay lúc này. Lão già tử y cách phần mộ càng ngày càng gần, lão đang thầm nghĩ. Đây là cơ hội huyền quy dùng tính mạng sáng tạo, ta tuyệt đối không thể thất bại. Hy vọng đồ vật chúng ta muốn, là ở trước mặt. Bên kia, hỗ trưởng lão muốn thoát thân ngăn cản lão già tử y, nhưng lão già bình thường lại bất chợt liều mạng, hỗ trưởng lão thật không rõ người này nghĩ cái gì, nhưng lại nói ra. Giữ nhân phương tiện, dĩ kỳ phương tiện, ngươi nếu tránh sang một bên, không nhúng tay vào việc này, đại đạo tông thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão già bình thường không nói lời gì. Gocchuyenaudio.com, chỉ tấn công mạnh bảo. Lão nghĩ rất đơn giản, nếu đại đạo tông đạt được vật kia, dựa vào thực lực của đại đạo tông muốn rời đi không phải là vấn đề, mà sau khi bọn hắn rời đi tình cảnh của tiểu thư cũng có chút không ổn. Trái lại, nếu để cho lão già tử y đoạt được, đại đạo tông liền đem tất cả chú ý lực đặt lên người lão già tử y, đến lúc đó hắn có thể thoát thân mà đi, hào hào nghĩ biện pháp đem tiểu thư mang về. Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, vậy thì đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Hỗ trưởng lão nổi giận cũng là toàn lực hướng lão già bình thường công kích, đồng thời còn đem trận pháp bố trí xuống lúc trước hướng lão già tử y kích nổ. Lão già tử y không thèm ngăn cản, cường ngạng thụ một kích này, còn dựa thế phóng tới phần mộ. Ngay tại lúc hỗ trưởng lão hoảng hốt, lúc Sở Nam gặp phải tử vong chi cảnh, rất nhiều pháp tắc năng lượng nhập thể thì thanh âm của thiên tử lại vang lên. Ngươi có nghĩ muốn đạt được trận tông truyền thừa? Không muốn, vì cái gì, ta muốn sống sót, nếu như hiện tại ta đem ngươi đẩy tới thêm nửa bước nữa, ngươi còn có thể sống được sao? Sở Nam trầm mặc, tuy rằng hắn có tấm cổ phù đại trưởng lão cho, còn có hai sợi vật chất cường đại kia, nhưng mà ở chỗ này xác thực không đủ dùng. Sở Nam nghĩ muốn đánh bạc một phen, dù sao đều phải chết còn không bằng liều một chút. Thiên tử lại nói, mặc kệ ngươi còn thủ đoạn gì nữa, đều sống không nổi. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ khiến cho ta rất hứng thú, ta sẽ cứu ngươi một mạng, đồng thời sẽ thưởng cho ngươi. Ai ai cũng đều muốn có được trận tông truyền thừa, ngươi không muốn đều không được. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn thì thân thể của Sở Nam đã bay lên không, trên người lại có thêm một lớp màng. Cứ như vậy, Sở Nam xuyên thẳng qua pháp tắc uy năng khủng bố kia, lớp màng kia cũng không có đem pháp tắc uy năng hoàn toàn ngăn trở mà chỉ bảo trụ Sở Nam không chết mà thôi, cho nên vẫn có một ít pháp tắc uy năng vẫn xuyên thấu tầng phòng ngự tiến vào huyết nhục của hắn. Sở Nam dốc sức liều mạng thôn phệ chúng, thần hành bách biến gần kề sụp đổ, khuôn mặt kia cũng không thể không thay đổi rồi. Cùng lúc đó, tay của lão già Tử Y đã chộp tới phần mộ, vừa muốn chụp tới thì một cái công kích hung mãnh đánh thẳng tới đan điền của lão. Lão già Tử Y kinh hãi, quay đầu nhìn về phía thiên tử quát. Ngươi muốn làm cái gì? Phần mộ kia, ngươi không được đụng tới, đụng, sẽ chết. Ngươi là ai? Ta không thích cùng mấy lão già chơi trò chơi, đặc biệt là mấy lão già đến từ đáy biển. Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm rung trời vang lên, là đầu huyền quy kia bị đại trưởng lão cùng tam trưởng lão phẫn nộ hợp lực chém giết. Lão già Tử Y cực kỳ bi thương la lớn. Huyền quy, chủ nhân, huyền quy không thể lại làm bạn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, huyền quy nổ tung ra, một quả hạt châu phá không bắn đi. Tam trưởng lão một tay chụp lấy hạt châu, đại trưởng lão hướng lão già Tử Y đánh tới. Cũng trong nháy mắt này, thân thể của Sở Nam đã rơi lên phía trên phần mộ. Không có thanh âm vang lên, cũng không có máu tươi tung tóe, chỉ có một tiếng ông ông nhẹ vang lên. Phần mộ phá mở, Sở Nam tiến vào trong phần mộ rỗng tuếch cái gì cũng không có. Bởi vì phần mộ không có khép lại cho nên đám người hỗ trưởng lão có thể nhìn thấy rõ ràng, thấy Sở Nam tiến. gocchuyenaudio.com, nhập vào trong phần mộ, hỗ trưởng lão nghi hoặc vô cùng, đối với cử chỉ của người trẻ tuổi kia lão nghĩ mãi không rõ là ý gì, nhưng mà lão lại thoáng thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, đều là đệ tử đại đạo tông nhận được truyền thừa, đặc biệt còn là đệ tử của lão, cái này đối với lão cũng là có lợi thật lớn. Thành Song quả nhiên là người có đại cơ duyên. Hỗ trưởng lão thầm nhủ trong lòng, cùng lão già bình thường đình chỉ chém giết. Lão già Tử Y thấy huyền quy bỏ mạng lại không đoạt được phần mộ trong nội tâm oán hận vô cùng sâu đậm mà hướng Sở Nam đánh tới nhưng lại bị đại trưởng lão ra tay ngăn cản. Trò hay, lập tức sẽ bắt đầu. Thiên tử cười nói, nhưng, nháy mắt sau đó dáng tươi cười của hắn lại biến mất không thấy mà chuyển thành kinh ngạc, phẫn nộ các loại. Cách chương.